Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Một vòng ướt át. 1. Tống Hữu Mạn vỗ vỗ Hạc Vãn An tay. Không sao, hắn không thèm để ý dẹp đi. Ta để ý ngươi, ta rất để ý ngươi. Hạc Vãn An bị Tống Hữu Mạn đùa cười khúc khích, trong lòng ngột ngạt quét sạch sành xanh. Ăn xong cơm tối, Hạc Vãn An cùng Tống Hữu Mạn vì Tiêu Thực, từ cửa hàng tầng cao nhất, từng tầng đi dạo xuống dưới. Hai người không nghĩ lấy muốn mua đồ vật, nhưng là mỗi tiến một cửa tiệm, nhìn thấy thích cuối cùng sẽ nhịn không được mặc thử. Sau đó cảm thấy thân trên hiệu quả rất không tệ về sau, lại nhịn không được muốn mua. Cứ như vậy đi dạo, chờ hai người đi dạo đến lầu một thời điểm, trong tay đã xách đầy mua sắm túi. Trong lúc bất chi bất giác, cũng đến cửa hàng đóng cửa thời gian. Hạ Vãn An ngày mai phải đi làm, một chút thiết kế bàn thảo đều ở nhà, ngày mai muốn dẫn đi công ty, cho nên đêm nay nàng nhất định phải về nhà. Bất quá giữa trưa lúc ra cửa, hôm qua Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn dạo phố lúc mua đồ vật, lưu tại Tống Hữu Mạn trong nhà không mang, cho nên về nhà trước đó, nàng trước cùng Tống Hữu Mạn trở về nhà của nàng. Nàng không có gấp về nhà, mà là tại Tống Hữu Mạn trong nhà tắm rửa một cái, cùng Tống Hữu Mạn cùng một chỗ làm bạn thiếp cái mặt màng, bảo vệ cái da, đem mình thu thập về đến nhà nằm xuống liền có thể ngủ trình độ mới rời khỏi. Tống Hữu Mạn đưa Hạ Vãn An trên đường về nhà, Hạ Vãn An lại nhận được Tần Thư Giản gửi tới tin nhắn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như trưa mai trước 12 giờ, ngươi còn không chịu chủ động rời đi Kinh Niên ca ca, ta liền thật đối ngươi không khách khí. Hạ Vãn An không thèm đếm xỉa đến Tần Thư Giản tin tức, quay đầu cùng Tống Hữu Mạn câu được câu không tiếp tục trò chuyện. Về đến nhà, Hạ Vãn An đẩy cửa ra, theo thói quen đi mở đèn lúc, gặp khách sảnh đèn đúng là sáng, nàng ngẩn người. Quay đầu hướng trong phòng nhìn lại, phát hiện toàn bộ phòng khách trống rỗng, không có một bóng người. Nàng đổi dép lê, mang theo to to nhỏ nhỏ mua sắm túi tiến phòng ngủ. Trong phòng ngủ trừ trên tủ đầu giường một chiếc giấc ngủ đèn sáng rỡ bên ngoài, ngược lại là không có mở khác đèn, mượn màu vàng ấm tia sáng. Hạ Vãn An cũng không có ở trong phòng ngủ nhìn thấy người. Nàng nghĩ Hàn Kinh Niên đại khái là đã đi, chỉ là thời điểm ra đi, quên đi quan đèn của phòng khách. Hạ Vãn An trực tiếp đi phòng thay quần áo, nàng đem mình mua được quần áo, dần dần treo ở trong tủ treo quần áo. Sau đó vì sáng ngày thứ hai, liền có thể nhanh chóng thu thập xong mình đi làm, còn cố ý đối tấm gương khoa tay mấy bộ y phục. Sau đó tuyển một bộ ngày thứ hai đi làm mặc quần áo, treo ở thử đồ kính bên cạnh trên kệ áo, chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Hạ Vãn An che miệng ngáp một cái, uể oải hướng về phía phòng ngủ đi đến. Nàng lắc đến bên giường, đang chuẩn bị co quắp hạ lúc, khóe mắt quét nhìn ngắm gặp một thân ảnh, nàng bị hù toàn thân khẽ run rẩy, cả người về sau bản năng lui nửa bước, sau đó định thần nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng ngủ Hàn Kinh Niên, băng lấy khuôn mặt, đứng tại nàng bên tay trái cách đó không xa, chính nhìn chằm chằm nàng nhìn. Hắn là lúc nào tiến phòng ngủ? Không, không đúng, là hắn căn bản liền không đi người. Không biết là trong phòng giấc ngủ ánh đèn không đủ sáng, vẫn là quang ảnh hiệu quả. Hắn hốc mắt chỗ nhan sắc có chút sâu, một bộ một đêm không ngủ dục cầu bất mãn dáng vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.